Thập niên 70 hợp đồng phu thê. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngưng cảm thấy như có một tấm lưới vô hình đã bao vây xung quanh mình. Chỉ cần Ngũ Kiến Thiết muốn, sẽ có người giúp anh ta từng bước thu hẹp tấm lưới này lại. Giam cầm cô ở trong đó không thể nào thoát ra. Cũng không thể nói rằng những người dân ở đây và các vị cán bộ đều là một đám xấu xa. Địa vị của Ngũ Kiến Thiết thật sự là quá quan trọng đối với người dân ở đây. Không một ai dám làm phật lòng anh ta cả. Thậm chí nhiều người trong thôn còn nghĩ rằng nếu Trần Ngưng thật sự kết hôn với Ngũ Kiến Thiết, có thể nói đây cũng là một chuyện vô cùng tốt đối với cô. Còn nếu cô không đồng ý, bọn họ sẽ cho rằng cô quá ra vẻ. Không biết điều gì là tốt điều gì là xấu. Ở bên ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn kết hôn với Ngũ Kiến Thiết mà anh ta còn chẳng thèm đoái hoài tới. Một tiếng chuông xe đạp trong trẻo lanh lảnh vang lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Ngưng. Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo hở vạt. Đẩy một chiếc xe đạp đi tới. Phía sau chiếc xe buộc một hộp gỗ màu trắng. Ông ấy mở nắp hộp gỗ. Sau đó vén chiếc chăn nhỏ ở bên trong lên. Một hộp kem lạnh hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người. Một số người đi tới. Vui mừng lấy kem ra. Đi phân phát cho những người đang làm việc ở chỗ đập lúa. Hội trưởng hội phụ nữ mang một que kem màu trắng tới cho Trần Ngưng. Que kem này là tâm ý của chủ nhiệm Ngũ. Mọi người đều có phần. Cháu cũng ăn một que đi. Trần Ngưng đã đoán ra được rằng những que kem này đều do Ngũ Kiến Thiết bỏ tiền ra mua. Cô đã dùng chiếc khăn của anh ta để lau mặt một cách bị động. Lúc này chiếc khăn ấy vẫn quấn quanh cánh tay của Ngũ Kiến Thiết. Khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. Đã như vậy, cô đương nhiên càng không muốn ăn kem mà anh ta mua. Vốn dĩ trong người Trần Ngưng luôn mang tâm lý chống đối. Mặc dù cô không thể nổi giận ở đây nhưng cô cũng không muốn mọi thứ đều theo ý muốn của Ngũ Kiến Thiết. Vì thế Trần Ngưng bèn nói. Không cần đâu ạ, bây giờ cháu không thể ăn được đồ lạnh. Trúc Á Nam tưởng rằng bà dì của cô tới chơi. Bèn vội nói. Cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi. Bây giờ ăn kem lạnh thì sẽ đau bụng lắm. Hôm nay cậu không ăn được. Vậy thì hôm khác tớ mời cậu đi ăn kem nhé. Nghe Trúc Á Nam nói như vậy. Hội trưởng hội phụ nữ tưởng là thật. Cho rằng Trần Ngưng đúng là đang đến kỳ. Bà ấy biết rằng số kem que này là do Ngũ Kiến Thiết bỏ tiền mua để lấy lòng Trần Ngưng. Nhưng bây giờ cô lại không thể ăn được đồ lạnh. Đúng là đáng tiếc thật. Trần Ngưng nhanh chóng rời đi. Hội trưởng hội phụ nữ phát hiện Ngũ Kiến Thiết đang liếc mắt nhìn về phía Trần Ngưng rất nhiều lần. Bà ấy bèn đi tới bên cạnh Ngũ Kiến. Vừa cười vừa giải thích. Mấy hôm nay Tiểu Ngưng trùng hợp lại không thể ăn được đồ lạnh. Trước đó chúng tôi cũng không biết. Có lẽ con bé đang ngại ngùng. Chủ nhiệm Ngũ đừng để trong lòng nhé. Ngũ Kiến Thiết nhếch khóe miệng. Cười nhẹ nói. Không sao. Sau này sẽ có cơ hội. Hội trưởng hội phụ nữ không thể nhìn ra anh ta có đang tức giận hay không. Dù sao người đàn ông này nhìn qua vẫn rất vui vẻ. Cũng không đoán ra được ý định thực sự của anh ta là gì. Cách chương.